Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, trong phòng một phòng yên tĩnh, chỉ có lượn lờ mai hương, cùng tinh xảo vật trang trí. Vân Hoàng Ca lệch ra nghiêng đầu, liền chứng kiến hơi nghiêng vách tường bên cạnh, đứng thẳng không ít sách khung, trên giá sách chất đống tràn đầy sách vở, xem ra hẳn là thư phòng. Đây là gia thư phòng, bình thường dùng để giải quyết ngoại giới truyền vào đến tin tức. Đã gặp nàng đáy mắt rất hiếu kỳ, Chiến Vô Tà giải thích một câu. À hát, Vân Hoàng Ca nháy mắt mấy cái. Cái đó và nàng có quan hệ gì? Nàng lại không có ý định ở chỗ này thường ở, chờ lấy được long huyết. Đừng nói cái này địa phương quỷ quái, mà ngay cả Chiến Vô Tà nàng cũng không muốn gặp lại liếc. Bất quá, cái này nha mang nàng tới đây làm gì vậy? Vân Hoàng Ca trong nội tâm lột bột thoáng một phát, cái này nha sẽ không phải là không có ý định đi à? Nàng vội hỏi, vậy ngươi dẫn ta tới ở đây làm gì vậy? Chúng ta không phải có lẽ xuất phát đi bách thú chi hương ư? Gia đã từng nói qua muốn hiện tại xuất phát ư? Chiến Vô Tà nghiêng qua nàng liếc, nạp ni, Vân Hoàng Ca sững sờ. Ngươi không có ý định đi bách thú chi hương. Dựa vào, nếu cái này nha dám nói không đi, nàng cam đoan, lại để cho hắn chết đau một chút khổ đều không có. Ừ, Chiến Vô Tà ý vị thâm trường gật đầu. Vân Hoàng Ca nghe xong, mở to hai mắt nhìn, một bộ cùng với Chiến Vô Tà dốc sức liều mạng bộ dáng. Lại nghe Chiến Vô Tà chậm ung dung bồi thêm một câu. Hai ngày này nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Ba ngày sau xuất phát, nói xong, Chiến Vô Tà cầm lấy Vân Hoàng Ca bàn tay nhỏ bé. Hướng trong thư phòng đi đến, nghe được Chiến Vô Tà đằng sau câu kia, Vân Hoàng Ca lập tức thu hồi toàn thân đâm, biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, đi theo Chiến Vô Tà bên người, liếc về Vân Hoàng Ca tinh tinh sáng hai con ngươi. Chiến Vô Tà trong nội tâm xẹt qua một vòng cười, nhà đầu kia quá dễ dàng tức giận. Thật muốn tiếp tục trêu chọc nàng, bất quá, nóng giận hại đến thân thể, vẫn là ngẫu nhiên đùa thoáng một phát được. Ừ, Chiến Vô Tà rất có phân tắc tự mình khẳng định, Vân Hoàng Ca đi theo Chiến Vô Tà bên người, cũng không thèm để ý tay của mình, bị hắn cầm lấy, Chiến Vô Tà mang theo nàng đi vào hơi nghiêng giá sách trước. Thỏa đáng Vân Hoàng Ca muốn hỏi một chút, mang nàng tới đây làm gì vậy thời điểm? Đã thấy Chiến Vô Tà tay, ở bên trong vài cuốn sách bên trên bỗng nhúc nhích, ngay sau đó, giá sách xôn xao mà một tiếng, hướng bên cạnh rút lui mở, lộ ra một cái có thể cung cấp một người thông qua đường hành lang. Trong lúc này là địa phương nào? Vân Hoàng Ca tò mò hỏi, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết, ngài, Vân Hoàng Ca sửng sốt một giây, lắc đầu, vẫn là không được à. Vạn nhất trong lúc này có cái gì trọng yếu cơ mật. Bị nàng đã biết, nàng kia về sau nếu đắc tội Chiến Vô Tà, vẫn không thể bị Chiến Vô Tà diệt khẩu. Không được, nàng còn không có sống đủ đâu. Vì cái mạng nhỏ của nàng, tuyệt đối không thể đi vào. Thật không đi, Chiến Vô Tà thấy nàng vẻ mặt kiên định, tựa hồ đã biết ý nghĩ của nàng. Lại hỏi một lần, Vân Hoàng Ca quyết đoán lắc đầu. Không đi, trong lúc này là của ngươi trụ sở bí mật, ta đi không tốt, tuy nhiên nói như vậy, nhưng Vân Hoàng Ca xác thực thật tò mò bên trong rốt cuộc là địa phương nào. Nhưng nàng biết chắc đạo lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Cho nên, nửa phần cũng không có biểu hiện ra ngoài, là ra tùy tùng, ra đi chỗ nào, ngươi phải đi chỗ nào. Chiến Vô Tà chưa cho Vân Hoàng Ca nói không thể cơ hội. Trực tiếp cầm lấy người đi vào, này, đen kịt đường hành lang, nuốt sống Vân Hoàng Ca tiếng hô, đường hành lang hẹp dài đen kịt, Chiến Vô Tà đi ở phía trước, cầm lấy Vân Hoàng Ca bàn tay nhỏ bé, lại để cho Vân Hoàng Ca theo ở phía sau, tay của thiếu nữ, trắng nõn mềm mại không xương, xúc cảm rất tốt, dần dần ủi nóng nhân tâm ni lúc này, Vân Hoàng Ca nội tâm là táo bạo. Nàng hận không thể nhảy dựng lên, một cước đem Chiến Vô Tà đạp bay. Thế nhưng là, nàng không dám mân ni là Mao Sơn truyền nhân, Nàng vừa tiến đến liền phát hiện, trong lúc này khắp nơi đều có cơ quan, hơi không cẩn thận, khả năng phải đem mệnh đáp bên trong. Nàng nếu một cước đem chiến vô tà đạp bay, là khó hiểu hận, nhưng đồng thời cũng hại chính mình. Khục khục, đừng hỏi nàng thế nào khẳng định như vậy sẽ đem chiến vô tà đạp bay. Tỷ chính là chỗ này sao tự tin? Hết chương.